khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 58, ngôi sao cũng phải nhắm mắt vào buổi tối. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tầng 1, cửa thang máy mở ra. Chu Yi Yi không trả lời, chỉ bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài tuyết lại rơi, từng bông tuyết bay lả tả. Gió lạnh rít qua, đập vào tai đau buốt. Cô thở ra một hơi dài, chợt nghĩ, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn rất nhiều. Cô bước đi ngày càng nhanh, siết chặt chiếc áo khoác trên người. Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô biết là ai, nhưng không quay đầu lại. Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, hai người, một trước một sau, cứ thế bước đi, như hai dấu chấm nhỏ hòa vào bức tranh thủy mặc. Đi đến gần lối đi bộ, Tiết Bùi đột nhiên kéo tay cô lại. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng run rẩy. Em vừa nói em thực sự thích anh ta. Vậy có thích hơn lúc trước em thích anh không? Chu Y Hi lặng thinh hồi lâu. Phản ứng của cô khiến Tiết Bùi có chút an ủi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trái tim dạn vỡ dường như có thể vá lại lần nữa. Nếu anh làm gì sai, em có thể nói cho anh biết. Anh hạ giọng, ngữ khí chân thành. Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, anh có thể học lại. Nếu lời nói hay hành động của anh khiến em khó chịu, anh sẽ sửa đổi. Anh có thể học cách để ở bên em một lần nữa. Nhưng bây giờ, anh giống như đang lạc vào ngõ cụt, không biết lối ra nằm ở đâu. Chu Yi Yi khẽ lắc đầu. Tiết Bùi, thật ra anh không cần thay đổi gì cả. Anh chẳng làm gì sai cả. Tiết Bùi sững sờ. Nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như trước. Như cái cách anh từng giả vờ không biết là tôi thích anh. Giờ tôi cũng có thể xem anh là một người bạn thân cùng nhau lớn lên. Tôi sẽ mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho tôi. Cô cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút xót xa. Thực ra tôi biết, năm tôi ôn thi lại đại học, anh đã cố tình xin nghỉ để về bên cạnh động viên tôi. 10 năm đó, tôi sẽ không quên, nhưng giờ đây, những cảm xúc khi ấy đã không còn nữa. Bông tuyết rơi xuống bờ vai, nhưng Tiết Bùi dường như chẳng hề hay biết. Anh có biết không, từ khi ở bên anh ấy, tôi không còn hận anh nữa, cũng không còn trách cứ chuyện gì. Tôi mới hiểu ra rằng một mối tình lành mạnh thực sự có thể xóa nhòa rất nhiều điều. Kể cả những tiếc nuối trong quá khứ cũng trở thành một phần của sự trọn vẹn. Tiêu điều, ban đêm hiu quạnh, Tiết Bùi cười lạnh vài tiếng. Chu Y Hi lên tàu điện ngầm về nhà. Khi về đến nơi, trời đến gần 10 giờ tối. Đi ngang qua quán ăn khuya, cô mua một phần hoành thánh. Tối nay cô gần như chưa ăn gì, giờ cũng thực sự đói. Vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn, điện thoại bất chợt rung lên, là tin nhắn của Trần Yến Lý. Trần, có tin tốt cho em đây, anh đã đón Will về rồi. Chu Y Hi lập tức buông đũa, phấn khởi nhắn lại, khi nào thế? Lần trước đến Cảng Thành, họ từng bàn bạc sẽ đón Will sau Tết, nhưng vì công việc đột xuất, kế hoạch bị hoãn lại. Không ngờ anh đã đón Will về ngay bây giờ. Trần Yến Lý nhắn lại rất nhanh. Trần, khi em không trả lời tin nhắn của anh. Chu Y Y bật cười, lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Hình như mấy hôm trước cô bận quá nên quên mất. Cô uống một ngụm canh hoành thánh, rồi nhắn, có người nào đó hình như vẫn hay để bụng chuyện nhỏ nha. Trần, ngày mai, muốn đến xem hai chó con không? Theo sau là bức ảnh Will. Cô nhìn mãi mà chẳng thấy. Hai chó con, đâu? Liền thắc mắc, con còn lại đâu? Trần Yến Lý liền gửi ảnh chụp chính mình. Trần, ở đây, đêm đông lạnh lẽo, nhưng nhờ tin nhắn này. Nụ cười rốt cuộc cũng nở trên môi cô. Trần, đã lâu không gặp bạn gái của anh rồi. Có chút nhớ cô ấy. Không biết cô ấy có nhớ anh không? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy hôm nay cũng rất tốt. Ít nhất, cô có thể mong chờ ngày mai, vì buổi chiều còn phải cùng bố mẹ ra ngoài chơi. nên sáng sớm hôm sau, Chu Y Hi đã đến khu chung cư nơi Trần Yến Lý ở, hai người dắt chó đi dạo dưới sân chung cư. Trần Yến Lý nắm tay cô, còn cô thì cầm dây dắt Will. Sáng thứ bảy, trong khu chung cư có rất nhiều người chạy bộ. Có lẽ vì ngoại hình Trần Yến Lý quá nổi bật, nên không ít người đi ngang đều ngoái nhìn bọn họ. Ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân, thấy cô có vẻ không được tự nhiên. Trần Yến Lý siết chặt tay cô hơn, mỉm cười nói, anh đoán bọn họ nhất định đang ghen tị với anh. Chu Y Y bật cười, em cũng nghĩ vậy. Đến gần công viên, họ ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài. Will ngoan ngoãn nằm bên chân Chu Y Y, lè lưỡi thở đê, ốc. Will là một chú chó Alaska có bộ lông trắng như tuyết. Tính tình hiền lành, rất thân thiện với con người. Chu Y Y vừa vu, ốt phe tấm lưng dày lông mềm mại của nó, vừa nói với Trần Yến Lý. Không biết tại sao, em cứ cảm thấy Will trông rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này khiến cô có chút băn khoăn. Nghe vậy, Trần Yến Lý mở nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm, rồi bật cười. Thực ra trước đây em đã gặp Will rồi. Chu Y Y ngẩn người. Thật sao? Mấy năm trước, khi anh mới đến Bắc Thành học đại học, anh thuê một căn hộ trên đường Mẫn An. Nhân tiện, anh cũng nhận nuôi Will. Nhưng chỉ vài ngày sau, có mấy người bạn đến nhà tụ tập, không cẩn thận để quên cửa mở. Thế là nó chạy mất. Will đối với anh giống như người thân vậy, nên lúc đó anh lo lắng đến phát điên. Anh gần như nhờ tất cả bạn bè giúp tìm kiếm, còn đăng rất nhiều tin nhắn trên mạng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Cho đến một ngày, trung tâm cứu trợ động vật gần đó gọi điện cho anh, nói rằng có một cô gái nhặt được một chú chó trông rất giống Will. Nghe đến đây, Chu Y Y chăm chú nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay khi nhận được tin, Trần Yến Lý đã lập tức lái xe đến tại trung tâm cứu trợ. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Will. Nó đã lang thang bên ngoài nhiều ngày. Bộ lông trắng giờ đã bám đầy bụi bẩn, phần bụng còn được băng bó có vẻ như đã bị thương. Trần Yến Lý đau lòng đến mức hốc mắt đỏ hoe. Nhân viên trung tâm cứu trợ nói rằng cô gái nhặt được nó lo vết thương có thể bị nhiễm trùng, nên đã đưa nó đến bệnh viện thú y để chữa trị trước khi mang đến đây. Anh lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn và muốn gặp trực tiếp cô gái đó để nói lời cảm ơn. Cậu đến chậm một bước rồi. Lúc cậu vừa vào cửa, cô gái đó vừa mới rời đi. Hơn nữa, cô ấy không nhận tiền cảm ơn của cậu, chỉ nói rằng nếu cậu thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn, có thể quyên góp cho trung tâm cứu trợ của chúng tôi hoặc các quỹ hỗ trợ động vật khác. Nhân viên trung tâm vừa nói vừa đưa cho hắn một bảng kê. Nhưng có một điều kỳ lạ, cô ấy đi một mình, nhưng trên danh sách quyên góp lại có tên của hai người. Anh nhận lấy bảng kê, nhìn lướt qua, và bất ngờ khi nhận ra một cái tên quen thuộc. Hôm đó, khi anh ôm Will lên xe, vừa định rời đi thì nhìn thấy Tiết Bùi đẩy xe đạp, sóng vai đi cùng một cô gái. Anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nói cho cậu biết, hôm nay tớ vừa làm được một việc tốt đấy. Việc gì thế? Nói nghe thử xem. Sáng nay làm xong công việc part-time, trên đường về tớ nhặt được một chú cún con, trông đáng yêu lắm, chắc nó bị lạc, nên tớ vừa mới đem nó đến trung tâm cứu trợ. Sau đó, nhân viên trung tâm nói với tớ rằng chủ nhân của nó đã treo thưởng tận 2 vạn tệ để tìm nó. Làm tớ giật cả mình. Tiết Bùi bật cười hỏi, rồi sau đó thì sao? Số tiền lớn như vậy tất nhiên tớ không dám nhận, nên tớ quyết định lấy danh nghĩa hai chúng ta quyên góp lại cho trung tâm cứu trợ. Cô gái ngước mắt nhìn Tiết Bùi, nửa đùa nửa thật nói, không phải cậu sắp đi thi đấu ở nước ngoài sao? Tớ làm vậy là để tích góp vận may cho cậu đấy. Đến lúc đó cậu nhất định có thể phát huy vượt mức bình thường. Tiết Bùi xoa đầu cô, giọng cưng chiều, Y Y của chúng ta thật là tốt bụng. Cảm ơn nhé. Từ sau lần đó, Trần Yến Lý thường xuyên thấy cô gái ấy ở một tiệm trà sữa trên đường Mẫn An. Có vẻ như cô làm part-time ở đó. Có lần, anh tò mò nên bước vào gọi một cốc trà trái cây. Hôm ấy, trong tiệm không quá đông khách, cô đang trò chuyện với một đồng nghiệp. Sắp đến Giáng sinh rồi, tớ muốn tiết kiệm tiền để tặng bạn một lọ nước hoa nam. Cậu có gợi ý gì không? Cậu muốn mua loại nào? Khoảng 1.000 tệ trở xuống. Trời à, đắt thế. Tớ cứ tưởng cậu định mua loại 200-300 tệ thôi chứ. Bởi vì người đó rất quan trọng với tớ, nên tớ muốn chọn thứ gì đó thật đặc biệt. Là tặng bạn trai hà? Nếu không sao cậu lại sẵn sàng chi cả tháng lương chỉ để mua nước hoa cho người ta. Giọng cô gái thoáng trùng xuống. Không phải bạn trai, vậy chắc là người cậu thích rồi. Cô im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu. Lúc đó, Trần Yến Lý đã đoán được vài phần, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Mãi đến dịp Giáng sinh năm ấy, Tiết Bùi tổ chức một bữa tiệc, mời rất nhiều bạn bè. Trong đó có anh, không nằm ngoài dự đoán. Anh lại gặp cô, nhưng lần này, trên gương mặt cô không còn vẻ rạng rỡ như trước. Cô ngồi lặng lẽ trong một góc, trông có phần căng thẳng và e dè. Không nói lời nào, anh có thể hiểu được nguyên nhân, bởi vì bạn gái của Tiết Bùi cũng có mặt ở đó. Không biết vì lý do gì, suốt bữa tiệc hôm ấy, anh luôn để ý đến cô. Đến lúc trao đổi quà tặng, một sự cố bối rối xảy ra. Quà tặng của cô và bạn gái Tiết Bùi bị trùng nhau. Cả hai đều tặng cùng một loại nước hoa nam. Không ít người có mặt lập tức xôn xao. Trong đó có cả bạn gái của Tiết Bùi. Cô gái có vẻ lúng túng, bối rối muốn giải thích nhưng mãi vẫn không nói nên lời. Một lát sau, cô lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, đi về phía nhà vệ sinh. Anh đoán rằng có lẽ cô đã khóc. Quả nhiên, khi cô bước ra từ nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Trong khi đó, Tiết Bùi vẫn đang bị đám đông vây quanh. Bạn gái Tiết Bùi bận rộn chuẩn bị bánh kem. Trong nhà có người vừa đốt pháo hoa. Bầu không khí náo nhiệt đến mức chẳng ai nhận ra sự khác thường của cô. Cô lặng lẽ rời đi. Anh âm thầm đi theo ra ngoài. Trời lạnh như cắt da cắt thịt. Vậy mà cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế chờ xe buýt. Để mặc cơn gió buốt quấn lấy mình. Đầu gục xuống đầu gối. Bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt. Anh rất muốn đưa cho cô một tờ khăn giấy. Nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Sau này, trong một lần chơi bóng cùng Tiết Bùi, anh vô tình hỏi thăm về cô. Tiết Bùi nói đó là cô em hàng xóm nhà mình. Hai người lớn lên cùng nhau. Tình cảm rất thân thiết. Giống như anh em ruột thịt vậy. Anh cười đùa hỏi. Vậy cô ấy có bạn trai chưa? Tiết Bùi dùng khăn lau mồ hôi. Khựng lại một chút rồi đáp. Vẫn chưa. Sao thế? Anh cười nhẹ. Hay là giới thiệu cho tôi làm quen đi. Tiết Bùi thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã bật cười sảng khoái. Được thôi, cách chương.